Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Ngàn người vào đế đô. Đế quốc thực lực phi thường mạnh mẽ, bởi vì người hộ vệ loại binh khí nhân tạo này đều có thể chế tạo ra. Thậm chí có thể ngang hàng yêu ma chi vương càng mạnh hơn nhân tạo binh khí. Cũng xuất hiện tại chiến đấu danh sách bên trong, nhưng đế quốc thực lực cũng có thể nói rất suy yếu. Bởi vì bọn họ quan chức thực lực đều cực kỳ gầy yếu. Nhất định phải dựa vào người hộ vệ đến bảo vệ mình. Mà người hộ vệ sở dĩ có danh tự như vậy, kỳ thực ban đầu chính là vì những quan viên này chuẩn bị. Rốt cuộc yêu ma thực sự khó lòng phòng bị, không có đủ thực lực bảo vệ quan chức, đế quốc thống trị đều có khả năng xảy ra vấn đề. Đồng thời vậy cũng là một loại giám thị cùng giám sát. Để tầng dưới chót các quan lại không dám có dị tâm. Đế quốc người thực lực của tự thân không cường đại, liền cho mọi người lợi dụng sơ hở ý nghĩ. Hơn nữa này 4 năm qua, đế quốc nín ra mấy trăm ngàn người hộ vệ. Ai biết phía sau còn có thể có bao nhiêu xuất hiện. Nếu như không hiện tại đánh gãy đối phương bảo binh, tiếp tục trầm mặc xuống, sớm muộn toàn bộ thế giới đều sẽ phủ kín những binh khí nhân tạo này. Đến thời điểm bọn họ nhưng là trời cao không cửa, dưới đất không đường. Bởi vậy, trực tiếp đi tới đế quốc thủ đô, tiêu diệt bọn họ thượng tầng. Như vậy những người hộ vệ kia ở không có người khống chế tình huống, cũng là cùng rác rưởi không hề khác gì nhau rồi. Đề nghị của Trương Thanh được tất cả mọi người tán thành. Đương nhiên các đệ tử ngoại môn tán đồng điểm mấu chốt còn đang với. Thời gian 5 năm này tựa hồ cũng sắp muốn đến a. Tiếp tục tổ ở một chỗ tựa hồ xác thực không tốt lắm. Bọn họ cũng có thể có chút làm rồi. Bởi vậy ở được toàn bộ tán thành sau, Trương Thanh mấy người cũng liền bắt đầu một ít mới bận rộn. Đệ tử ngoại môn tay nghề rất nhiều, các loại nghề nghiệp đều có liên quan đến. Thế là ở từng đôi tay khéo bên trong, này ngàn người bán yêu chiến sĩ rất nhanh sẽ một lần nữa thay hình đổi dạng. Đã biến thành một cái lại một cái hoàn toàn mới hình dạng. Mà ở các nàng mấy năm qua nỗ lực, hoàn toàn thu lại khống chế yêu khí các nàng. Ở vẻ bề ngoài đều hoàn toàn thay đổi tình huống. Đã rất khó lại bị người nhận ra là bán yêu rồi. Mọi người tách ra đi. Đến đế đô phụ cận sau lại tiến hành hội hợp. Trương Thanh cùng mọi người thương lượng lấy ra nhiều loại hội hợp phương thức. Đợi được người tề tìm đúng cơ hội, trực tiếp liền tiến hành ám sát, đánh gãy người hộ vệ chế tạo lại nói. Hơn nữa này đã không còn chỉ là bọn hắn người một nhà sự tình, mà là những đệ tử ngoại môn khác nếu như không có lựa chọn nương nhờ vào đế quốc lời nói. Cũng có thể đi ra rồi, bằng không đợi được người hộ vệ số lượng cùng thực lực lại tăng lên nữa. Toàn bộ thế giới đều không có bọn họ đám người này đất dung thân. Thậm chí mặc dù là nương nhờ vào đế quốc đệ tử ngoại môn, e sợ ở đế quốc thượng tầng trong lòng cũng là thuộc về tất sát đoàn người. Điểm này Lôi Ngọc Nhi đã sớm cùng hắn từng có suy đoán. Nói không chắc đến thời điểm cũng có thể đem làm trợ lực. Chế tạo người hộ vệ bộ môn gọi là Diadnis, là thế giới này trong truyền thuyết sinh ra thần linh mở đầu nơi. Lôi Ngọc Nhi vẫn đi theo ở Trương Thanh bên cạnh, cùng hắn nói chính mình hỏi thăm được tin tức. Chỉ là cái bộ môn này ở đại chúng trong mắt cũng chỉ là một cái tiểu bộ môn. Nhân thủ bên trong không đủ 100 người. Hơn nữa đa số là tiến vào không lý tưởng cùng tư lịch người. Cũng không ai biết nhiều hộ vệ như vậy giả đến tột cùng là từ nơi nào đột nhiên nhô ra. Ở chúng nó đến đột kích chúng ta trước, toàn bộ đế quốc cũng chưa từng có chúng nó tin tức. Thần thông quảng đại mạng lưới tình báo phát, đạt Lôi Ngọc Nhi cũng đúng này không có bất luận cái gì tin tức. Thấy rõ chỗ này giấu chính là có bao nhiêu kín. Không quan tâm những chuyện đó, đợi được đế đô sau lại nhìn tình huống đi. hiện tại kia hơn 20 vạn người hộ vệ chính ở tìm tung tích của chúng ta, một khi bị phát hiện bị vây đánh, chúng ta bên này có thể căn bản chống không nổi. Trương Thanh vẩy vẩy tay, vì thoát đi nơi tụ tập, hắn nhưng là tiêu tốn không ít thời gian đi vẽ bùa. Vẽ bùa đẳng cấp đều muốn đến 2 cấp, ở trong khoảng thời gian sau đó, Trương Thanh mang theo một nhóm người đi cả ngày lẫn đêm chạy tới đế đô vùng ngoại ô. Nhìn tòa kia tựa hồ cao vút trong mây tường thành, lộ ra ánh mắt đờ đẫn. Bên trong thế giới này, dĩ nhiên có thể kiến tạo ra đáng sợ như vậy tường thành. Hắn hít sâu một hơi, tính toán này tiếp cận 300 mét cao tường thành, đánh giá như vậy độ cao lại nên dày bao nhiêu mới có thể gánh vác được. Dưới lòng đất nơi này lại là có cỡ nào kiên cố. Đây chính là kỳ tích. Trương Thanh bên cạnh đi ngang qua rất nhiều người đi đường lại đối này. Tập mãi thành quen, tựa hồ từ lâu chuyện thường ngày ở huyện rồi. Hắn vẫn cho rằng thế giới này cũng chỉ là một cái tương tự với thế kỷ 16 Đông Tây Phương hỗn hợp. Thế giới, những thành thị khác đều rất phù hợp sự tưởng tượng của hắn. Chỉ có đế đô tường thành thực sự là dọa đến hắn rồi. Lôi Ngọc Nhi cũng tương tự là đối này khá là thán phục. Ở trong thế giới cao duy nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không hiếm lạ. Rốt cuộc tiên nhân muốn làm gì đều là chuyện rất đơn giản. Thế nhưng ở như vậy một cái cấp bậc thấp trong thế giới, xuất hiện như vậy thành trì, liền đủ để chứng minh trong này cũng không đơn giản. Kết hợp người hộ vệ như vậy đồ vật, rất có thể là đế quốc đào móc đến cái gì di tích viễn cổ loại hình tỉ như chế tạo bức tường thành. Này một cái nào đó văn minh để lại, Trương Thanh trong lòng âm thầm nói thầm. Nếu như đúng là lời nói như vậy người hộ vệ chế tạo rất có thể liền ở trong chỗ di tích đó. Hắn không có vội vã vào thành, bởi vì này dù sao cũng là đế quốc thủ đô, là phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Sở dĩ hắn trước kia liền liên lạc một ít người, hy vọng có thể được sự giúp đỡ của bọn họ. Ở cửa thành phụ cận cẩn thận tìm kiếm một phen, Trương Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười. Ở cửa thành phụ cận có một cái tiệm trà, trong đó có một cái bàn chỉ có một người ngồi ở đó một bên. Trong tay bưng nước trà lại không uống, chỉ là nhìn chu vi. Trương Thanh bước nhanh tới, ném xuống hai chữ, Vương Lam. Vương Lam con mắt liếc nhìn một mắt, hơi nhướng mày, hồi lâu sau mới chần chờ hỏi, Trương Thanh. Trương Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn khuôn mặt đã sớm bị những đệ tử khác thay đổi. Vương Lam không biết mình mới là bình thường. Thế là gật gật đầu nói. Cân nhắc làm sao? Nói đến đây cái, Vương Lam liền hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn gần nhất chợt phát hiện, sự tình tựa hồ có chút thoát ly tầm kiểm soát của mình. Đế quốc thượng tầng cũng đã đối với bọn họ những người này cách ly. Rất nhiều chuyện căn bản là không thể nào điều tra, đặc biệt là mấy trăm ngàn người hộ vệ đại quân đột nhiên xuất hiện, càng làm cho Vương Lam đám người này trái tim băng giá. Những người hộ vệ này đại quân bọn họ từ chưa biết. Hiển nhiên đế quốc căn bản là vẫn đối với bọn họ lòng mang cảnh giác. Tiền kỳ chỉ là lợi dụng, e sợ không lâu sau đó sẽ trực tiếp bắt lấy rồi. Lời nói như vậy không chỉ có khảo hạch vô pháp hoàn thành, trái lại còn có thể luôn làm trò hề, càng có thể mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Thế là dưới tình huống như vậy, làm Trương Thanh tín hàm đến, Vương Lam lập tức đồng ý hắn thỉnh cầu, vì hắn tiến vào đế đô làm chuẩn bị. Đi theo ta cho các ngươi tìm chỗ tốt. Vương Lam khẽ hừ một tiếng. Tuy rằng biết rõ tạm thời vẫn là một cái chiến tuyến trên người, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ vẫn là không sảng khoái. Nhưng đế quốc muốn một lưới bắt hết, không chỉ có là Trương Thanh bọn họ, còn có ở giã những người khác, thậm chí còn có tiến vào đế quốc người, cũng đều bắt đầu có dấu hiệu động thủ. Gần nhất không chỉ có là Trương Thanh cho hắn đến tin, Cái khác rất nhiều đệ tử ngoại môn ở phát hiện mình cũng tương tự là đế quốc nhằm vào mục tiêu sau. Cũng đều tự phát hội tụ đến đế đô bên này. Thật sự nếu không hành động, đợi được đế quốc đại thế đã thành, tất cả mọi người khảo hạch e sợ toàn bộ đều muốn xong đời. Tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bởi vậy các đệ tử ngoại môn chỉ có thể dắt tay lên. Trước đem đế quốc cho làm nằm xuống lại nói, ai bảo đế quốc cản con đường của chính mình đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.